Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 366, cũng còn tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần a. Dòa dẫn đội tham gia UEFA Champions League vòng thứ 5 tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Standard Liège tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói không có ý nghĩa gì. Bọn hắn đã bảo đảm tiểu tổ ra biên. Mà lại đã coi như là ổn thỏa tiểu tổ vị trí thứ nhất. Cho nên trận đấu này Doa là có thể lớn diện tích thay phiên. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ lại đáng tiếc nghỉ ngơi. Doa tại trận đấu này bên trong bài xuất chính là Simon Mễni Áo Lai, Leonardo Bonucci, Matt Hummels, Paul Pogba cùng Lukaku cái này tuổi trẻ cầu thủ. Đúng vậy, Doa là cho cái này tuổi trẻ cầu thủ nhiều như vậy tranh tài cơ hội. Hơn nữa còn là phân lượng nặng như vậy tranh tài. Đây đối với cái này tuổi trẻ đám cầu thủ trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. Khó trách Leeds United đội lại được xưng là thanh niên quân cận vệ đâu. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ hiện tại liền kịch liệt Champions League tranh tài kinh. Nghiệm, tại qua 1-2 năm bọn hắn không phải rất lợi hại. Chỉ ít so cùng tuổi đoạn người là lợi hại hơn rất nhiều. Khó trách sẽ có nhiều như vậy người trẻ tuổi là nguyện ý đi vào Leeds United đội đâu. Leeds United câu lạc bộ hàng năm đều sẽ xử lý 2 lần lớn thanh thiếu niên cầu thủ thử huấn. Một lần là tại mùa đông, một lần là tại mùa hạ. Thử huấn thời điểm toàn nước Anh các nơi thanh thiếu niên đám cầu thủ đều là đi vào Leeds United. Trụ sở huấn luyện khu thử huấn, hy vọng có thể gia nhập Leeds United. Trước đó Stone tư bọn người chính là như vậy. Hiện tại lại là có Eric Dier, Declan Ery, Osman Dembo cùng mẫu Badel bọn người là đi tới Leeds United đội đào tạo trẻ. Hiện tại là tại Leeds United đào tạo trẻ bên trong trưởng thành đâu. Hiện tại rất nhanh, Leeds United đội mùa đông thanh thiếu niên thử huấn đại hoạt động lại muốn đến. Cũng chính là tại một tháng tả hữu. Hiện tại đã nhanh cuối tháng 11. Chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Lúc này, Leeds United đội thanh huấn quản lý một trong Gary Kelly chính là đang chuẩn bị lấy chuyện này. Vấn đề này đối với Leeds United đội tới nói là thật vô cùng trọng yếu. Đây là cam đoan tương lai Leeds United đội cầu thủ cơ sở. Gary Kelly đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Hiện tại Leeds United có thể nói phát triển không ngừng. Hừng hực khí thế. Gary Kelly là tràn đầy nhiệt tình, một khắc đều không muốn nghỉ ngơi xuống tới. Chuyện này, Doa là toàn diện giao cho Gary Kelly, Doa hiện tại không để ý tới. Hắn chính là dẫn đội đi tranh tài, đánh tốt tiếp xuống tranh tài. Trận này giao đấu Standard Liège tranh tài, Leeds United đội là bị đá hơi có chút bị động. Dù sao đây là cầu thủ trẻ tạo thành đội bóng. Bất quá bọn hắn chỉnh thể bị đá vẫn là rất kém cỏi không tệ. Không có sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc cho Doa một kinh hỉ. Lukaku tại đại cấm khu tiến đầu vị trí nhận được giữa trận Paul Pogba chuyền bóng. Trực tiếp tới một cước thế giới dao động. Bóng đá cấp tốc bay vào Standard Liège cầu môn. Cái này đi thật. Đất bằng lên kinh lôi. Long trời lở đất a. Standard Liège thủ môn là không có biện pháp nào. Trận banh này thật là quá cấp tốc. Leeds United đội là 1-0 giành trước Standard Liège. Standard Liège vốn cho rằng Leeds United đội phái ra cái này tuổi trẻ đám cầu thủ chính là cơ hội của bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều đá bất quá. Standard Liège câu lạc bộ tại nửa chàng sau tranh tài là tăng cường tiến công. Vô cùng hung mãnh, một lần là để Leeds United đội cầu môn vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Simon Mễni Áo Lai trạng thái xuất sắc lời nói, Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Đương nhiên Leonardo Bonucci cùng Matt Hummels hai người tạo thành hậu phòng tiến vẫn là biểu hiện được phi thường không tệ, cho Standard Liège đám cầu thủ thực hiện rất lớn áp lực. Standard Liège huấn luyện viên trưởng nhìn xem Leeds United đội 2 năm này nhẹ hậu vệ trung tâm là lửa nóng không thôi. Hắn thật muốn từ Doa nơi này thuê hai vị này mấy năm. Đáng tiếc, Doa là sẽ không đồng ý. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Leeds United đội là đánh ra một lần xinh đẹp phản kích. Alexander Pato trực tiếp đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích Standard Liège thủ môn, hắn là nhẹ nhõm chọn bắn ra tay, đem bóng đá đưa vào Standard Liège cầu môn. Alexander Pato còn tốt, không có giống hậu thế Chelsea một vị nào đó tiên phong. Một trận đấu ba đơn cớ mất đao a. Alexander Pato vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại sân nhà 2-0 chiến thắng Standard Liège đội. Xem như hữu kinh vô hiểm. Dù sao nửa chặng sau tranh tài Leeds United đội càng nhiều là tại mệt mỏi phòng thủ. Standard Liège nếu như tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn một chút. Trận đấu này Leeds United đội nghĩ thắng cũng có chút khó khăn. Sau trận đấu, Paul Pogba cùng Lukaku cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là nhận lấy các ký giả truyền thông điên. Cuồng vòng vây, muốn phỏng vấn những người tuổi trẻ này. Hiện tại những người tuổi trẻ này thế nhưng là tại châu Âu giới bóng đá thanh danh vang dội a. Thậm chí có người đều sắp như mặt trời giữa trưa. Tỉ như nói Leeds United đội Paul Pogba. Rất nhiều người đều đem hắn xưng là tương lai nước Pháp giới bóng đá Vieira. Thậm chí rất nhiều tiếng người xưng Paul Pogba so Vieira còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì Paul Pogba tại tiến công bên trong thiên phú rõ ràng là cao hơn tại Vieira. Mà lại Paul Pogba là bị Doa vô cùng coi trọng. Cho nên đây là đưa tới vô số mơ ước người. Rất nhiều câu lạc bộ đều là tại trong bóng tối muốn kéo lũng Paul Pogba. Nghe nói hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là trong âm thầm tiếp xúc Paul Pogba người nhà. Thuyết phục Paul Pogba gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Thậm chí rất nhiều người còn cho Paul Pogba người nhà mở ra giá trên trời. Đương nhiên, trong âm thầm liên hệ Paul Pogba người cũng là vô cùng hơn nhiều. Nghe nói, hiện tại MU, Chelsea, Arsenal, Inter Milan cùng Juventus trong âm thầm đều là liên lạc qua Paul Pogba. Thậm chí Real Madrid cùng Barcelona đều là liên lạc qua Paul Pogba. Những này câu lạc bộ đều là muốn đưa vào hắn. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là muốn biết Paul Pogba đến cùng là nghĩ như thế nào. Chấm hỏi, lúc này, Paul Pogba là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, hiện tại là có rất nhiều câu lạc bộ trong âm thầm tiếp xúc ta. Ta phi thường cảm tạ các ngươi đối với ta coi trọng. Nhưng là ta nói cho đúng là, ta hiện ở nơi nào cũng sẽ không đi. Ta sẽ tiếp tục lưu lại Leeds United. Nơi này đối với ta mà nói là một cái vô cùng tốt nhà. Paul Pogba là một chút cũng không có. Thổi ngưu bức, hắn biết rõ, hiện tại Leeds United mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nơi này có coi trọng hắn huấn luyện viên trưởng. Nơi này còn có cực kỳ tốt không khí. Nơi này là thanh niên quân cận vệ. Giống bọn hắn dạng này cầu thủ trẻ lại càng dễ ra mặt. Còn lại câu lạc bộ câu dẫn hắn đều là hứa hẹn tương lai. Hiện tại hắn đi những này đội bóng thậm chí ngay cả ghế dự bị đều ngồi không đi lên. Mà hắn lưu lại Leeds United đội. Hắn nhưng là có thể tiến vào Leeds United đội một ghế dự bị. Hơn nữa còn có thể đá UEFA Champions League cấp bậc này tranh tài. Đây đối với hắn đến thủ mới là trọng yếu nhất cùng quý giá nhất. Hắn cũng không muốn tại đội thanh niên bên trong ổ lấy sóng chính phí thiên phú và tài hoa. Paul Pogba chém đinh chặt sắt nói. Ta lặp lại một lần. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Hiện tại ta sẽ tiếp tục vì Leeds United đội hiệu lực. Paul Pogba là hủy đi rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mộng đẹp. Những người này liền không rõ. Tên điên Doa gia hỏa này đến tột cùng cho cái này tuổi trẻ cầu thủ hạ cái gì thuốc mê. Để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ như thế khăng khăng một mực đi theo hắn. Những này câu lạc bộ thế nhưng là không chỉ đi câu dẫn Paul Pogba. Còn đi liên hệ Lukaku. Cách liệt tư man cùng mẫu ba đeo các loại người. Bọn hắn đều là muốn mang đi những người này. Đáng tiếc những người này đều là ý nhất trí. Trực tiếp cự tuyệt. Đây là khiến cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ người lần thụ đả kích. Bọn hắn thế nhưng là thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ ải. Bọn hắn lúc nào chịu đủ dạng này khí. Những này đáng chết tiểu tử thật là quá không biết điều. Đơn giản chính là không thể nói lý. Một đám bị tẩy não ra hòa. Đáng đời lưu tại Leeds United loại rác rưởi này đội bóng bên trong. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là, cái này tuổi trẻ đám cầu thủ lại vui vẻ chịu đựng. Ngươi xem một chút, Leeds United đội hiện tại đội một chủ lực đám cầu thủ tuổi trẻ là bao lớn? Đại bộ phận đều là 20-21 tuổi. Mà lại Leeds United đội một bình quân niên bên trong là 21 tuổi. Ngươi nhìn lại còn lại câu lạc bộ đám cầu thủ chủ lực số tuổi là bao lớn? Bọn hắn đi những này câu lạc bộ sợ là phải chờ đợi thật nhiều năm mới có thể thu hoạch được tranh tài cơ hội đâu. Hiện tại những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chủ lực lớn tuổi. Không phải nói cái này một nhóm đám cầu thủ đã xuất ngũ. Liền để cầu thủ trẻ bên trên. Trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là sẽ từ bên ngoài lại mua vào một nhóm 27-2. 18 tuổi đang tuổi phơi phới cầu thủ đến thay thế nhóm này cầu thủ. Bọn hắn cái này tuổi trẻ cầu thủ muốn ra mặt, tối thiểu cũng phải đợi đến 24-25 tuổi, thậm chí lớn hơn một chút. Ngược lại lưu tại Leeds United đội còn trẻ như vậy đội bóng, bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Cho dù là bọn hắn tại không nhất định có thể tại 20-21 tuổi thu hoạch được chủ lực vị trí, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được so với bọn hắn tại cái khác đội bóng càng nhiều cơ hội. Cho nên, những này đám cầu thủ tự nhiên là nguyện ý lưu tại Leeds United đội. Nhất là bây giờ Paul Pogba cùng Lukaku hai người hay là hiện thân thuyết pháp. Bọn hắn hiện tại mới 16 tuổi khoảng chừng. Bọn hắn hiện tại liền đã trà trộn tại Leeds United đội 1. Mặc dù bọn hắn hiện tại tranh tài cơ hội cũng không phải rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối so còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hội muốn bao nhiêu rất nhiều. Mà lại ra cơ hội cũng không phải loại kia trận khởi động. Mà là có UEFA Champions League cấp bậc như vậy tranh tài. Tự nhiên là lưu tại nơi này càng có lời rồi. Lukaku tại sau trận đấu đồng dạng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, nói thật, Leeds United đội mới là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất. Leeds United đội nuôi dưỡng ta, hơn nữa còn cho ta nhiều như vậy cơ hội. Trong lòng ta tràn đầy cảm kích, ta hy vọng là có thể tiếp tục vì Leeds United đội hiệu lực. Lukaku còn nói ra, ta có thể cảm nhận được lão bản đối với ta coi trọng. Hắn tại trên người của ta hạ rất nhiều thời gian, rót vào rất nhiều tâm huyết, ta là sẽ không để cho hắn thất vọng. Ta càng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Ta nhất định sẽ lưu tại Leeds United đội. Nhất định. Được rồi. Các ký giả truyền thông đều không cần ý tứ tiếp tục ở lại. Những này cầu thủ đơn giản chính là bị doa cho tẩy não. Đôi này doa cái kia trung tâm A. Phảng phất là bị hạ cổ đồng dạng. Mà còn lại câu lạc bộ người đều là nhao nhao lắc đầu. Đều như vậy, bọn hắn còn có thể nói như thế nào đây? Bọn hắn thật là không có cách nào đào đi cái này tuổi trẻ cầu thủ. Những này thanh niên cầu thủ cũng là tuổi trẻ. Còn chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài phồn hoa cùng phức tạp. Bọn hắn hiện tại tâm nhãn cũng tương đối đơn nhất. Chờ bọn hắn lớn hơn chút nữa. Lại thành lâu một chút. Liền minh bạch cùng rất nhiều thứ so ra. Trung tâm chính là cái giám chó. Mình sống được tốt mới là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên vì người khác mà sống. Chờ các ngươi trưởng thành về sau. Các ngươi sẽ phát hiện tất cả vì cái gì trung tâm ân nghĩa tại tiền tài cùng lợi ích trước mặt đều. Là cầu thí. Chỗ lấy các ngươi đám tiểu tử này chờ xem. Tương lai các ngươi khẳng định sẽ là chúng ta câu lạc bộ người. Đây là mạng của các ngươi. Các ngươi trốn không thoát à. Ha ha ha. Những này câu lạc bộ liền lập tức chuyển di mục tiêu. Bắt đầu đi đào Leeds United đội một chủ lực cầu thủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.